Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, làm sao bây giờ? Arsenal trong phòng thay quần áo, Wenger che giấu lương tâm lực lượng lớn tán dương Giroud, xưng nó phía trước trận điểm tựa tác dụng hết sức rõ ràng. Kỳ thật hiệp 1 Arsenal phản kích đều là đi mặt đất. Hơn nữa đều là Ozil, Yaya Toure từ mặt đất phát động, sau đó Wenger dùng càng nhiều ca ngợi từ đi tán dương Coquelin. Có thể đem toàn Premier League thậm chí toàn thế giới tốt nhất giữa trận một trong best phòng đến. Nước này, thật không phải ai đều làm rồi. Nửa chặng sau vẫn là như vậy. Alex, người nhìn chằm chằm phải đường. Cái kia Argentina hậu vệ nhào rất hung. Trên người đã có trương thẻ vàng rồi. Wenger bây giờ vậy giảo hoạt. Tốt nhất để hắn xuống sân. Sanchez gật gật đầu. Quay đầu ngắm trộm rồi mắt có chút đắc chí vừa lòng Coquelin. Hắn không cảm thấy cái này nước Pháp tiền vệ phòng ngự có thể tiếp tục một trận tranh tài đều có. Thể gắt gao hạn chế lại Best. Mặc dù đối phương hôm nay trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Tuy rằng chỉ là một năm đồng đội, nhưng Sanchez về sau ở Barcelona nghe quá nhiều liên quan tới Best truyền ngôn. Tại những cái kia trong lời đồn, Best bị miêu tả thành một cái cực độ giảo hoạt duy người thắng lợi. Sát vách MU trong phòng thay quần áo, bầu không khí có chút kiềm chế. Lúc trước an bài mấy cái chi tiết đều không có thể đánh ra đến. Tỉ như trước đó tính nhắm vào huấn luyện bên trong, MU chuẩn bị bắt lấy Ozil cái này bóng gió so sánh mềm nhược điểm. Nhưng cái này trận đấu Ozil chạy vị phiêu hốt, hơn nữa cơ bản không dẫn bóng. Arsenal đột phá cơ bản đều do Sanchez hoàn thành. Sanchez đột phá có rất mạnh cá nhân đặc điểm, lực bộc phát mạnh, trọng tâm thấp, chuyển hướng cấp tốc, hơn nữa có điểm giống cá trạch, rất ưa thích từ khe hở giữa đám người bên trong chui qua. Hiệp một cái kia mất bóng sau, Phil Jones còn bị đối phương lừa gạt rồi trương thẻ vàng. Ta vấn đề, Bess đứng ở trong góc nhỏ thành khẩn nói, ta tiếp nhận bất luận cái gì điều chỉnh. Pochettino khóe miệng giật giật, hắn thật nghĩ nói một câu, bất luận cái gì điều chỉnh đều được, cái kia để ngươi xuống sân thế nào? Nhưng loại lời này Pochettino thật lòng không thể nói ra miệng. Không phải cả chi đội bóng đều sẽ đại loạn, kỳ thật Best cùng Pochettino đều rất rõ ràng vì cái gì hiệp một đánh thành dạng này. Mấu chốt ngay tại ở Best vị trí so sánh với trận đấu mùa giải là có biến hóa. Từ Bundesliga Wolfsburg bắt đầu, Best liền không có bị hạn định chết. Hắn có thể đánh tiền vệ trung tâm, có thể lui về đánh tiền vệ phòng ngự, còn có thể đẩy đi lên đánh công kích giữa trận. Trước đó mấy năm, Best tuy rằng chạy vị linh hoạt, nhưng trên cơ bản là đánh tiền vệ trung tâm. Mà cái này trận đấu mùa giải, Bess ở mùa hè tập huấn thời điểm sách ra, hắn hy vọng vị trí di chuyển về phía trước tới gần cấm khu. Huấn luyện viên tổ đương nhiên biết rõ Bess vì cái gì sách ra đề nghị này. Tới gần cấm khu mang ý nghĩa càng nhiều vào bóng, càng nhiều kiến tạo, càng nhiều cá nhân cơ hội biểu hiện. Ở nước Đức đội dơ lên World Cup về sau, Thomas Müller trở thành rồi giải quả cầu vàng hấp dẫn nhân tuyển. Nhưng nghiệp nội nhân sĩ cũng không quá xem trọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng C, do cái này trận đấu mùa giải chỉ cầm tới một cái cáp nhà vua. Nhưng hắn các hạng thi đấu đánh vào rồi điên cuồng 78 bóng. Thi đấu vòng tròn 46 bóng. Champions League 17 bóng. Cáp nhà vua 6 bóng. Quốc gia đội 9 bóng. Cầm tới rồi La Liga vua phá lưới. Champions League vua phá lưới, châu Âu giày vàng thưởng, như thế thần cấp biểu hiện lại phối hợp FIFA cái kia thần đồng dạng bình chọn cơ chế. Thật không có mấy cái người xem trọng Thomas Müller, tuy rằng nhị oa mùa giải trước các hạng thi đấu 19 hạt vào bóng. World Cup còn lấy được rồi vua phá lưới, Best muốn vị trí trước nâng là có nó tư nhân lợi ích. Pochettino cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng điểm ấy rất rõ ràng bị đối thủ lợi dụng. Ở giao đấu Chelsea thời điểm, Mourinho do ngoài ý muốn dẫn trước sau, để Oscar toàn trường chết chằm chằm Best chính là cái ví dụ. Nhưng Oscar dù sao không phải là cái cầu thủ hậu vệ. Best bị hạn chế coi như có hạn. Mà cái này trận đấu đối thủ Coquelin tốc độ không chậm. Xuống súc quả quyết, quay người linh hoạt, Coquelin chỉ ở Best tiến vào 35m khu vực bên trong mới có thể đi sát người chằm chằm. Phòng, rất rõ ràng, Wenger vậy khám phá điểm ấy. Cho nên Best mới có thể nói, đây là ta vấn đề. Herrera đột trước, Mai Phelan nhíu nhíu mày đầu. Cái này Tây Ban Nha giữa trận có một cước sút xa. Nhưng chuyền bóng chung quy chung củ. Miguel đề nghị nói, Lingard cũng có thể. Vị trí hắn linh hoạt một điểm. Diện tích che phủ rộng. Pochettino trầm ngâm một lát nhìn về phía Best. Best, người cảm thấy thế nào? Ai cũng có thể. Best dứt khoát lưu loát trả lời. Nhưng là... Nếu như thời gian dài không cách nào cân bằng tỷ số điểm số, có lẽ có thể cân nhắc Thomas Müller. Pochettino híp mắt suy nghĩ một hồi mà, gật đầu nói, tốt nhất đừng. Best gật đầu đồng ý, hoàn toàn chính xác, bên cạnh mấy cái nghe tỉnh tỉnh mê mê. Best, ta không cho ngươi nhốt lại vị trí, nhưng ngươi cần muốn cùng Herrera có ăn ý. Pochettino từ từ nói. Mặt khác, tựa như chính ngươi nói như thế, thắng rồi ngươi là quốc vương, thua rồi ngươi là thổ phỉ. Best khóe miệng giật giật, người thắng vì vương kẻ bại khấu, đi ra thay quần áo phòng. Best lôi kéo Rojo thấp giọng nói, nếu như nửa chàng sau cái kia người Chile đột ngươi bên này. Đừng nhào quá mạnh, tên kia rất giảo hoạt, cẩn thận hắn giả té. Hắn được rồi ngươi chân truyền. Không cần đến, hắn diễn kỹ không thể so với ta kém bao nhiêu. Ta là chỉ giả té diễn kỹ. Ha ha ha, Rojo cười lấy liên tục gật đầu. Mắt liếc đã ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên Wenger. Best cảm thán có thể ở Premier League trà trộn nhiều như vậy năm. Đều là chút lão hồ ly a. Không có một cái là đèn đã cạn dầu. Cái khác trung hạ du đội bóng còn dễ nói, muốn hạn chế chính mình cũng làm không được, nhưng đụng phải mấy cái nhà giàu. Mourinho lựa chọn dùng Oscar toàn trường chăm chăm phòng, Guardiola tấn công mạnh trung lộ uy hiếp để cho chính mình không thể không vị trí triệt thoái phía. Sao mà Wenger nói rõ máy móc tuyên bố trung lộ không chào đón ngươi? Best có chút phiền não. Trừ phi cầm tới ba quan vương, thật đúng là không có cách nào từ Messi C, do trong tay cướp tới giải quả cầu vàng. Hiện tại đã tháng 11 rồi, C, do nâng chén khả năng càng lúc càng lớn, đã không có nhiều người còn xem trọng nhị oa rồi. Hơn nữa coi như cầm tới ba quan vương, vạn nhất trong đội có cái vào bóng số liệu siêu cao. Cái kia Best thật muốn khổ chết rồi. Best định cho mình mục tiêu là các hạng trận đấu mùa giải vào bóng 20 cộng, kiến tạo 30 cộng, cái sau độ khó coi như không quá lớn. Trước mắt hắn đơn trận đấu mùa giải các hạng thi đấu cao nhất kiến tạo ghi chép là 33 cái, nhưng vào bóng chỉ có 12 cái, kém có chút xa a. Nửa chặng sau là Arsenal mở bóng, Best đứng ở giữa vòng vỗ vỗ Herrera bả vai. Hướng phía trước đỉnh, liền đứng ở Coquelin bên người. Hướng ngang sức chạy, nếu như ta trước cắm, ngươi muốn về rút bổ vị. Herrera gật gật đầu nhìn lên đến có chút ít hưng phấn. Hắn bây giờ ở MU là đánh tiền vệ phòng ngự. Nhưng trên thực tế hắn là đánh tiền vệ trung tâm. Trước El xuất thân. Trước trận đấu mùa giải hắn ở Bilbao thi đấu các hạng trận đấu mùa giải tấn công vào 9 quả bóng. Đích, đây là Arsenal sân nhà nghênh chiến MU hiệp 2 trận đấu. Best vị trí có biến hóa. Chiêm Tuấn con mắt rất khó. Best lui về đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Thậm chí so Schneiderlin càng dựa vào sau. Mặc dù chỉ là cái đổi vị điều chỉnh, nhưng Wenger lập tức từ huấn luyện viên chỗ trên đứng lên đến. Bên cạnh Pochettino liếc mắt đi qua, trong lòng càng thêm xác định đối phương chiến thuật an bài. Kokelin lộ ra có chút mờ mịt luống cuống. Khi Bess hướng phía trước cắm thời điểm, hắn vẫn như cũ kéo đi lên. Nhưng Bess không ngừng bóng phân cho bên cạnh thân Schneiderlin. Cái sau truyền cho Herrera. Bess đứng ở cái kia không động, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm trước mặt vậy không động Kokelin. Cái này người nước Pháp thật là một cái đầu óc sẽ không chuyển biến hàng A. Không có Kokelin, Herrera xốc bóng lao thẳng tới Arsenal cấm khu. Cùng bên trong thu vào đến Thomas Müller đánh rồi cái hai qua nhoáng một cái qua rồi Arteta. Herrera, nghiêng truyền, Valencia truyền trong, úp, Griezmann, Mane, Szczesny lật ra rồi mấu chốt dập tắt lửa. Đối mặt cái này truyền trong, Griezmann bị sau lưng Kolarov đỉnh rồi xuống không có đụng phải. Sau điểm Mane đoạt ở Chamber trước đó đệm bóng. Đáng tiếc cái này sút gôn quá đang bị thủ môn phản xạ có điều kiện nắm ra rồi sang ngang. Kokelin quay đầu nhìn về phía bên sân Wenger. Ta nên làm cái gì? Bess vậy quay đầu nhìn về phía bên sân Wenger. Ngươi sẽ làm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.